Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, đệ 1416 chương cứu hắn không cứu ta. Từ Hoàng bắt lấy Cảnh Vân Chiêu cánh tay, cũng không nguyện ý buông ra. Cảnh Vân Chiêu biết, mặc dù hắn trong lòng đối Từ Gia mục đích có điều hoài nghi, nhưng làm người còn như trước kia giống nhau, sẽ không tâm tàn nhẫn đến làm nàng một người đối mặt. Nhưng hiện tại lưu trữ hắn sẽ chỉ làm nàng phân tâm. Bởi vậy ở hắn không chịu lên thuyền kia một khắc, Cảnh Vân Chiêu nói, bất luận biểu ca tin hay không, có một số việc ta đều phải cùng ngươi nói cái minh bạch. Ta còn có đại cựu cựu cùng với Từ gia mọi người đối đãi các ngươi mẫu tử là thiệt tình. Đại cựu cựu tuy rằng tinh với tính kế, nhưng đối gia nhân hắn cũng không phải như vậy. Ngươi trở về lúc sau có thể hỏi thăm một chút năm đó hắn đối Thẩm Hy như thế nào. Liền biết hiện giờ hắn đối mợ không phải bởi vì muốn trói chặt ngươi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, còn có, ngươi giải sầu đi chính là, mợ đến bây giờ còn không biết ngươi xảy ra chuyện. Đừng quên nhiều năm như vậy nàng vì ngươi trả giá nhiều ít. Hiện tại không phải mềm lòng thời điểm mà ni nói. Cảnh Vân Chiêu mạnh mẽ đem cánh tay từ hắn trong tay tránh thoát mở ra. Dung sắc mang cười, như nhau từ trước như vậy tự tin, có hay không nắm chắc. Từ Hoàng thấp thanh, hắn biết chính mình năng lực so với Cảnh Vân Chiêu vẫn là kém không ít. Hắn liền một cái Nguyễn Hiếu Hà đều đối phó bất quá, lưu lại đích xác đối Cảnh Vân Chiêu không hề trợ giúp. Chỉ là tưởng tượng đến làm nàng một người đối mặt, cái loại này áy náy liền giống như này nước biển giống nhau không ngừng nảy lên trong lòng. Có, Cảnh Vân Chiêu gật đầu. Cận Dịch Nhiên ở phía sau lại chỉ là suy suy cười. Cảnh Vân Chiêu nếu tới, liền không chuẩn bị phóng nàng trở về. Mặc dù thật muốn trở về, kia cũng cần thiết muốn thành người của hắn đứng ở hắn bên cạnh, còn muốn cam tâm tình nguyện mới được. Từ Hoàng nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu đôi mắt, không thấy nửa phần lấp lòe, một lát mới gật đầu, hảo, ngươi chú ý an toàn. Hắn cũng nghe đến Cận Dịch Nhiên cùng Cảnh Vân Chiêu lời nói, giờ này khắc này cũng lo lắng Từ Nguyên Trạch thân thể, nếu lưu không được, kia ở do dự đi xuống cũng vô dụng. Cảnh Vân Chiêu cưới Từ Hoàng thượng thuyền nhỏ lại đến một cái khác du thuyền. Kia du thuyền thượng chỉ còn lại có thuyền trưởng cùng một ít thuyền viên. Cận Dịch Nhiên người không thấy một cái. Cảnh Vân Chiêu trong lòng lúc này mới an tâm. Nhìn biểu ca thân ảnh càng ngày càng xa, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát xoay người, không có nửa điểm lưu luyến. Rốt cuộc ở nàng xem ra, nàng cũng không phải là chịu chết, không cần thiết làm ra vẻ. Ngươi cũng thật có thể nghĩ thoáng. Cận Dịch Nhiên vẫn luôn đứng ở bên cạnh, đó là đương nhiên, hiện giờ hắn đi rồi, đối phó ngươi, ta càng có nắm chắc thắng lợi không phải sao. Cảnh Vân Chiêu không chút nào thu liễm mần y, vậy ngươi phụ thân cùng Uông Nhu Thuần đâu? Cảnh Vân Chiêu, từ ngươi lên thuyền kia một khắc bắt đầu, ngươi cũng chỉ có thể là của ta, Từ gia cũng chỉ có thể là một cái kết cục, sẽ không có ngoài ý muốn. Ngươi phía trước nói những cái đó, ta một chữ đều sẽ không tin. Hôm nay buổi tối, ta sẽ ở phòng chờ ngươi lại đây, rửa sạch sạch sẽ, nếu không phụ thân ngươi phế đi liền không chỉ là chân. Cận Dịch Nhiên thình lình duỗi tay phất quá nàng gương mặt, âm lãnh nói. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy ghê tởm, mà Cận Dịch Nhiên nói xong những cái đó đã một mình rời đi. Nhìn này mênh mang nhiên biển rộng, Cảnh Vân Chiêu nắm chặt nắm tay. Từ Hoàng là đi rồi, nhưng Uông Nhu Thuần cái kia ngu xuẩn còn ở, là cái phiền toái. Bằng nàng cùng Lê Thiếu Vân, hoàn toàn có năng lực mở một đường máu đem những người này toàn bộ ném xuống uy cá. Nhưng Uông Nhu Thuần, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chầm chầm mà ni thuyền cũng liền lớn như vậy. Cận Dịch Nhiên cũng không có khống chế nàng hành động, chỉ là làm người đi theo mà thôi. Mà Uông Nhu Thuần lúc này cũng từ nhất phía dưới phòng chuyển rời đến du thuyền thượng khách quý phòng. Cảnh Vân Chiêu không chút do dự đi vào. Lúc này Uông Nhu Thuần cũng biết Cảnh Vân Chiêu là tới cứu người, nhưng nhìn nàng như cũ là không có gì hảo ngữ khí. Ngươi biểu ca đi rồi. Cảnh Vân Chiêu, ta và ngươi bao lớn thù, ngươi cứu nàng không cứu ta. Uông Nhu Thuần cả giận, bất quá bởi vì còn có chút chột dạ, cho nên thanh âm này cũng không lớn. Bất quá chính là ỷ vào bà thân phận phô trương mà thôi. Hết chương.